Vạn Dạ Chi Chủ, chương 732, Huyết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Đại chiến kinh thiên, tiên thiên linh bảo vừa ra. Quần hùng đều động, dẫn phát ra thời đại này lộng lẫy nhất đại quyết đấu. Vây quanh cái kia thần lô, tất cả đại chí tôn thủ đoạn ra hết. Tràng diện vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người nghĩ đến cái kia đại tạo hóa. Cho dù là đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm giờ phút này cũng thối lui đến hai tuyến. Cần giữ lại thực lực, không dám nói có 10 phần nắm chắc. Đúng lúc này, Ninh Minh giống to một tiếng. Lệnh vài ánh mắt của người đều rơi xuống tới. Chỉ thấy, tiểu ma vương vừa mới đánh lùi Nhiếp Tôn. Sau đó, Hạ Mộng tự mang theo Xích Tiêu kiếm giết đã đến phụ cận. Người đã sớm nên đến rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Nghiền nát cả vùng đất. Ninh Minh tại tốc độ ánh sáng tầm đó, dùng tay trái bắt được cái kia đoạn chém về phía chính mình cái cổ màu đỏ mũi kiếm. Hạ Mộng cũng giật mình. Đối phương rõ ràng dùng tay không tiếp được một kiếm này. Vậy ngươi tự mau chóng đi chết đi. Hạ Mộng quát. Hắn giờ phút này thầm nghĩ nhanh lên giải quyết hết tên địch nhân này. Sau đó đi tranh đoạt một kiện khác tiên thiên linh bảo. Không thể bị cái này chí tôn trở xuống đích nhân vật lôi ở thời gian. Phốc, rốt cục, Ninh Minh tay không bị mũi kiếm cho mở ra. Năm ngón tay toàn bộ mất đi ra ngoài. Liền xương cốt cũng bị nguyên vẹn địa cắt đứt. Cùng một thời gian, cái kia phiến vũ trụ ngân hà bộc phát. Trong đó tinh thần như là bóng hình dáng tia chớp. Triệt để kíp nổ, hào quang chói mắt, phóng xuất ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Oanh! Khoảng cách gần phía dưới, Hạ Mộng đều bị chấn đắc bay tứ tung đi ra ngoài. Trên mặt đẹp hiện đầy vẻ mặt, tinh hải bộc phát, năng lượng như đại dương mênh mông bình thường. Hủy diệt khí tức vỡ bờ mà đến. Bát trọng thiên trận, đột nhiên, Hạ Mộng ở giữa không trung đã có động tác. Hắn nâng lên bầy tay trái. Trong lòng bàn tay diễn biến ra bát trọng pháp trận, như là bình chướng lực chướng. Lúc này mới ngăn cản cái này cổ đại thế. Cái này tự nhiên là thiên khu tinh nhất mạch trí cao tuyệt học. Rất hiển nhiên, Hạ Mộng đã thông hiểu đạo lý. Không những được thi triển ra tam thập tam trọng thiên trận trí thượng không áp che mà xuống. Còn có thể đơn thủ diễn biến. Ngăn cản địch nhân thế công. Nhưng mà, Ninh Minh công kích không chỉ như thế. Hắn không để ý thương thế. Ánh mắt này sinh ác độc. Cả người giống như là một đầu chân long, dắt dễ như trở bàn tay xu thế, chủ động thẳng hướng Hạ Mộng chí tôn, còn dám chủ động đánh tới, muốn chết. Hạ Mộng đôi mắt dễ thương lạnh như băng, huy động Xích Tiêu kiếm, một kiếm như là khai thiên xích hà, kiếm quang tuyệt diễm và đáng sợ. Bá, nhưng vào lúc này, Ninh Minh đồng dạng trở tay cầm chặt tuyệt cấm kiếm, đón đánh đi lên, BOANG. Hai thanh thần binh lợi khí tại thời khắc này giao kích lại với nhau. Cơ hồ là muốn thiết cát. Cát, thiên địa, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Lập tức tự xé rách hủy mảng lớn chiến trường. Cái gì? Hạ Mộng biểu tình ngưng trọng. Chỉ thấy, một vòng máu đỏ tản ra thần quang. Vẩy ra đi ra, thập phần tươi đẹp. Đây không phải ai huyết, mà là chí tôn huyết. Ngay tại trước mặt. Ninh Minh dưới tóc đen cái kia khuôn mặt bàng, tựa như giống như dã thú, lại để cho người thấy run sợ. Hắn trong tay cái thanh kia hiện đầy khe hở kiếm, đúng là đã phá vỡ Xích Tiêu kiếm kiếm quang, tắm rửa chí tôn huyết. Phốc, Hạ Mộng bị giết được lại lần nữa rút lui, vai phải bị cắt mở một đầu hẹp dài miệng vết thương. Nhuộm đỏ thiên không, rung động ở mỗi người. Hạ Mộng, xa xa. Nhiếp Tôn quả thực không thể tin được, Hạ Mộng không phải dẫn theo thái cổ tiên đình truyền thừa vật. Xích Tiêu kiếm đấy sao? Như thế nào bù không được tiểu ma vương trong tay cái kia đem tàn phá kiếm gãy? Ngươi, đây là vật gì? Hạ Mộng bản thân giờ phút này cũng hô hấp dồn dập. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh trong tay cái thanh kia hiện đầy khe hở kiếm. Cả vùng đất, Ninh Minh một thân máu tươi cùng thương thế. Cái kia tập, kích, thắng tuyết bạch y cũng trở nên không sạch sẽ. Cặp kia kim sắc con ngươi cơ hồ là tại thiêu đốt. Khí thế càng thêm khiếp người. hắn cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Giờ phút này giống sát thần xuất thế. Đây là vật gì? Bất quá một tay mổ heo khí cụ mà thôi. Lập tức, Hạ Mộng bị tức được bộ ngực phập phồng. Hạ Mộng, cùng lúc đó, một đầu tóc trắng bay múa Nhiếp Tôn đạp đi lên. Cũng khó hiểu nhìn mắt Hạ Mộng. Đối phương không phải mới vừa cao cao tại thượng địa xem cuộc vui đấy sao? Cùng tiến lên, Hạ Mộng lạnh giọng nói. Mau chóng giết thằng này. Ta không nghĩ lại tại trên người hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực. Sự nghiệp của ta không thể bị thằng này cho ngăn trở. Quảng cáo, nghe vậy, Nhiếp Tôn liền minh bạch. Chính mình chậm chạp bắt không được tiểu ma vương. Mà đổi thành một bên Chí Tôn đám bọn họ lại đang tranh đoạt cái kia thần lô. Hạ Mộng Chí Tôn đây là hai bên đều không nghĩ buông tha cho. Đến, Ninh Minh tiến lên trước một bước. Tiếng giống giận dữ chấn động sơn hà. Một cái giả vờ giả vịt kỹ nữ. Một cái chạy tới người khác tinh vực cầm cường lăng yếu đích ra hỏa. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem. Các ngươi có phúc đức năng lực gì cân xứng chi là Chí Tôn. Ninh Minh càng đánh càng hung. Tại máu tươi sau khi tưới nước. Giờ phút này tựa như một ma thần đã thức tỉnh. Cho đến huyết chiến bát hoang. Như vậy ngôn ngữ. Vẫn là ai cũng nhẫn nhịn không được. Giết. Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn hai đại Chí Tôn. Tại thời khắc này tề động. Liên thủ thẳng hướng tiểu ma vương. Thiên địa bạo động. Dâng lên vô tận hào quang. Hai đại Chí Tôn thế công thật là đáng sợ. Chỗ này không gian mênh mông một mảnh. Cái gì đều không thể cách nhìn. Chỉ có thần đạo pháp tắc diễn biến ra các loại ký hiệu rậm rạp. Ninh Minh không sợ thẳng lên. Nhưng lập tức gặp trọng thương. Cái kia phiến vũ trụ biển đều nhanh bị đánh đến diệt vong rồi. Huyết cùng cốt cũng nát bấy tại trong đó. Hắn thân thể bị các loại chùm tia sáng cho sỏ xuyên qua. Vô cùng thê thảm. Phanh. Nhưng, Nhiếp Tôn cũng đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn thân thể như là bị lấp kín thần tường cho đập ở bên trong. Cho dù là dung hợp tinh thần pháp tướng thân hình cũng kháng không quá ở. Thần lực đều nhanh bị đánh tan. Là thiên địa thụ. Cái này vốn nên là của ta mới đúng. Nhiếp Tôn hàm răng đều nhanh cắn nát. Chỉ thấy, Ninh Minh đi nhanh tiến lên trước. Hắn tay phải cầm tuyệt cấm kiếm. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm. Quyết đấu Hạ Mộng xích tiêu kiếm. Tay trái tắc thì bắt được một cái bảo thụ. Đánh ra mấy cái tiểu thế giới hư ảnh. Tầng tầng áp bách hướng Nhiếp Tôn. Bất kỳ một cái nào ngoại nhân đều bị một màn này cho rung động thật sâu ở tâm linh. Nhiếp Tôn cùng Hạ Mộng hai vị trí tôn tựa như cái này tòa trong vũ trụ thần núi. Chấn áp được sở hữu tất cả tinh không thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được. Vô luận như thế nào cũng vượt qua không được. Nhưng hôm nay, Ninh Minh một người một kiếm. Bạch y nhuốm máu, độc chiến hai đại mạnh nhất trí tôn. Đáng chết, Nhiếp Tôn chỉ hận chính mình không có một cái nào tiên thiên linh bảo. Hoặc là nói, thương minh tinh vực thi đấu thời điểm. Chính mình nên đem hết toàn lực đã đoạt thiên địa thụ mới đúng. Hạ Mộng cũng kinh hãi không thôi. Trong tay đối phương cái thanh kia quỷ dị kiếm gãy rõ ràng không kém gì chính mình xích tiêu kiếm. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ngoại trừ thiên địa thụ cái này một thương minh tinh vực cổ bảo bên ngoài. Tiểu ma vương lại là ở nơi nào lấy được cái thanh kia không thua gì tiên thiên linh bảo kiếm gãy. Hạ Mộng, đừng đã ẩn tàng. Toàn lực ứng phó giết hắn đi. Đột nhiên, Nhiếp Tôn hô to. Chấm, đến lúc đó, thiên địa thụ quy ta. Thanh kiếm kia quy ngươi. Tốt, Hạ Mộng gật đầu. Đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Cũng thi triển ra bản thân chỗ nắm giữ mạnh nhất thiên khu tinh tuyệt học. Oanh, Nhiếp Tôn đồng dạng lại lần nữa đánh tới. Trong lòng bàn tay ẩn chứa có một đoàn kiếp quang. Khó có thể trình bày. Như là có thể tan vỡ vạn vật. Lại để cho người kinh hãi. Trên mặt đất, Ninh Minh đã là tóc tai bù xù. Đầy người thương thế. Chiến y cũng trở nên rách tung tóe. Nhìn xem hai đại chí tôn lại một lần nữa dắt tay đánh tới. Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Cắn chặt răng quan. Dựa vào tinh hải triều sinh pháp gia trì. Dù là chính mình còn không có nắm giữ nhị phẩm cảnh thần dài. Làm theo khả dĩ đại chiến một cái chí tôn. Nhưng Hạ Mộng liên thủ với Nhiếp Tôn. cái này rất khó chiến thắng. Lật bàn, chỉ có thể rời khỏi cái này sân khấu sao? Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm, trong nội tâm thầm hỏi, chính mình còn không có có lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Có được lôi điện cực tốc, chỉ cần muốn chạy trốn, bằng vào Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn hai người còn đuổi giết không được. Chỉ là, tiểu ma vương rất hiếu thắng, bình thường không thích tiếp nhận thất bại kết cục. Lẳng soảng đem làm, lẳng soảng đem làm, quỷ dị khóa sắt âm thanh đến đáy lòng ở giữa vang lên. Cùng với một đạo làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm. Lui, người đang suy nghĩ gì? Căn bản không cần thần dài. Người cần chính là nhiễu sóng. Chỉ cần phóng ra một bước kia. Tại đây sở hữu tất cả chí tôn đều hoảng sợ mà trốn. Cái này phiến thiên không hạ đem chỉ còn lại có chúng ta. Đối với cái này, Ninh Minh không có nửa điểm đáp lại. Ngược lại quyết định, chuẩn bị ly khai. Lúc này đây thua chạy kỳ thật cũng không có gì. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Về phần cái kia thần lô, chính mình cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Mà đúng lúc này, một đạo phẫn nộ giọng nữ đột nhiên vang lên. Lấy nhiều khi ít, cực kỳ lại để cho người khinh thường. Đây cũng là chí tôn gây nên sao? Ninh Minh thần sắc khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy, một cái bạch y nhẹ nhàng nữ tử xuất hiện ở phía sau trên bầu trời. Hắn dáng người uyển chuyển, phảng phất một cây hoa thủy tiên giống như, khí chất rất thanh lệ thoát tục, nhất là trên đầu còn huyền có một cái lưu ly bảo bình. Càng sấn thể ra thánh khiết cảm giác, đây cũng là người phương nào. Hạ Mộng quay đầu lại nhìn lại, chân mày lá liễu một cái nhăn mày. Là hắn, Ninh Minh cùng Nhiếp Tôn tắc thì kinh ngạc, nhận ra thân phận của đối phương. Nàng này hẳn là Thương Minh Tinh vực một vị ẩn tàng thiên tài. Từng xuất hiện tại qua thiên địa thụ thi đấu lên, cũng leo lên chỗ cao nhất, đằng sau bị đến từ Hoa Thiên Tinh vực Nhiếp Tôn cho đánh rơi dưới đi. Các ngươi cái này hai cái chí tôn thật sự quá vô sỉ rồi. Chẳng lẽ sẽ không có công bình đáng nói sao? Có tư cách gì xưng là nhân tộc chí tôn? Giờ phút này, cầm bình nữ tử giống như là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Giờ phút này một bước ra nhập chiến trường, xuất hiện ở Ninh Minh bên người. Cái này lại để cho Ninh Minh trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào? Ninh Minh vốn đều ý định muốn rút lui. Giờ phút này lại dừng lại tại nguyên chỗ. Ninh Minh ngươi không cần nhiều lời. Ta lần này cũng muốn khiêu chiến Nhiếp Tôn. Lúc ấy tự từng lập qua lời thề. Cầm bình nữ tử nói ra. Hắn đứng tại Ninh Minh bên cạnh. Cùng một chỗ ngẩng đầu hướng thiên. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt. Cặp kia đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Nhiếp Tôn. Rất rõ sáng. Cũng ẩn chứa có một loại khó có thể hình dung sắc thái. Cái này máy động như lên biến cố lệnh ở đây ba người cũng không ngờ tới. Trên bầu trời, Hạ Mộng nhìn về phía Nhiếp Tôn. Thứ hai sắc mặt âm trầm. Đây là Thương Minh Tinh vực một cái sinh linh. Phía trước ta là cùng nàng từng có ngắn gọn giao thủ. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy cùng một chỗ giải quyết. Hạ Mộng không kiên nhẫn nói. Trong nội tâm bực bội không thôi. Tiểu ma vương rõ ràng ở chỗ này còn có đồng bạn. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết. Cái này thần bí cẩm bình nữ tử cũng không phải đối với tiểu ma vương có cái gì hảo cảm. Mà là phản cảm cái này mấy cái chí tôn hành vi. Không hơn, chỉ đơn giản như vậy. Ninh Minh, chúng ta cùng một chỗ. Đánh bại cái này mấy cái chí tôn. Đừng cho tên gia hỏa như vậy trở thành tòa vũ trụ chí cao tồn tại. Cẩm bình nữ tử nói với Ninh Minh. Ánh mắt rất kiên định. Ninh Minh nhìn về phía đối phương, đã trầm mặc một lát, nói ra một chữ, tốt, cái này ứng câu kia cách ngôn, ở đâu không hề công, ở đâu sẽ có phản kháng. Công đạo không phải thần cái sở chế định quy tắc, cũng không phải cái gì mạnh được yếu thua luật dừng. Công đạo tự tại nhân tâm. Oanh, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Lúc này đây, đã có cẩm bình nữ tử trợ chiến. Ninh Minh áp lực chợt hạ xuống. Đấu pháp cũng càng thêm dũng mãnh. Cầm bình nữ tử tuy nhiên bản thân thực lực so ra kém mấy vị này chí tôn. Nhưng này bình ngọc lại làm ra thật lớn tác dụng. Bình ngọc treo cao với thiên khung. Miệng bình bộc phát ra một cổ vòng xoáy hấp lực. tại thời khắc này nuốt sống chư thiên tinh đấu tản mát ra hào quang. Đáng chết, Hạ Mộng phẫn nộ, bản thân đánh ra thần thông tựa như bùn long nhập biển. Lại là bị cái kia cái trai cho hấp thu. Nàng này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Nhiếp Tôn cũng cắn răng. Không thể không nói. Cái này đến từ Thương Minh Tinh vực Cầm Bình nữ tử. Bối cảnh không giống tầm thường. Hắn sau lưng cũng không phải cái gì tông môn chính thống đạo nho. Mà là một vị thần bí lão giả. Mà sư phụ của nàng đã có thể lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo giao cho hắn. Tự nhiên cũng là trong vũ trụ siêu nhiên thoát tục lão quái vật. Ẩn ẩn giống như là đệ nhất chí tôn. Tỳ Thiên Khâm Hộ đạo nhân. Hắn từng đề cập qua. Hắn có một cái sư phó. Thương Minh Tinh vực chẳng lẽ cũng có một vị cấp vực chủ đích nhân vật. Trong chiến đấu, Ninh Minh nhìn xem cái này Cầm Bình nữ tử bóng hình xinh đẹp. Bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Phốc, đúng lúc này, Cầm Bình nữ tử bị Nhiếp Tôn một quyền đánh trúng đầu vai. Huyết nhục mơ hồ, cái kia kiện bất nhiễm bụi bặm bạch y cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ. Như là một đóa hoa mai, có loại thê diễm mỹ cảm, không biết sống chết, muốn ngăn cản bản chí tôn con đường. Cái kia hôm nay mà ngay cả ngươi cùng một chỗ chấn giết. Đây là Nhiếp Tôn mang theo lửa giận ngôn ngữ. Oanh, nhưng đột nhiên, Ninh Minh liền giết đã đến. Một quyền như thiên ngoại lưu tinh, ầm ầm đập vào Nhiếp Tôn thân thể thượng. Tiểu ma vương, Nhiếp Tôn giống to, vẻn vẹn một kích mà thôi. Nửa người đều nhanh muốn nứt khai mở. Thân thể cũng bị đánh xuyên qua một cái động lớn. Trước sau sáng, quảng cáo. Bá, trên bầu trời, Ninh Minh lại đang trong thời gian ngắn nghiêng người, tránh đi Hạ Mộng đánh tới một kiếm. Sau đó tay trái vung lên, thiên địa thụ bị thần lực thúc giục, phóng xuất ra lần lượt thế giới hư ảnh, bao trùm thiên địa, trấn áp hướng đối phương. Bọn này người trẻ tuổi, thiên địa thụ khí linh đều động dung. Trận này đại chiến, thiên băng địa liệt, gào khóc thảm thiết, tại thần đạo nhị phẩm cảnh cấp này đoạn. Thập phần hiếm thấy, cho dù là nhân tộc xưa nhất trí bảo, thiên địa thụ đều không sao cả bái kiến trong lịch sử nhiều tuổi trẻ thiên kiêu khả dĩ đánh tới cái này đoạn đường độ. Bốn người hỗn chiến đấu lại lần nữa bị đẩy lên mới đích cao trào. Một phương là đến từ Đông Huyền Tinh vực Ninh Minh cùng Thương Minh Tinh vực Cầm Bình nữ tử. Phe bên kia là Hoa Thiên Tinh vực đệ thập danh chí tôn. Nhiếp Tôn cùng với Thái Cổ Tiên Đình đích đương đại thánh nữ Hạ Mộng, thần thông đều xuất hiện quyết sinh tử. Bốn người đều có bị thương, trước nay chưa có thảm thiết trình độ. Ninh Minh đánh tới nổi giận, một bước cũng không muốn lui. Vô luận là thân thể chi lực hay là hôi tẫn tiên hòa, mà ngay cả hắc ám tinh thần pháp tướng toàn bộ tất cả đều đánh tới. Hắn giống như là một ma thần, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Chém giết lục hợp bát hoang chi địch. Khục, Cầm Bình nữ tử ho ra máu. Chống đỡ không nổi, lại lui xuống. Nàng xem thấy phía trước cái kia lần nữa độc thân đại chiến hai đại chí tôn Ninh Minh. Trong nội tâm như là có cái gì bị ủng hộ. Quanh thân huyết dịch đều lửa nóng. Cố gắng lên, tiểu ma vương, Cầm Bình nữ tử hô to. Hắn tuy nhiên bản thân thực lực không được. Nhưng giờ phút này lại lựa chọn đem cái kia bảo bình lơ lửng tại Ninh Minh trên không. Hộ hắn chu toàn, Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn sắc mặt kinh biến. Thật sự cảm nhận được một loại siêu việt chí tôn uy thế. Áp đảo bản thân phía trên. Giờ khắc này, tiểu ma vương quá độc ác. Hắn quanh thân vờn quanh vũ trụ biển. Tay phải cầm tuyệt cấm kiếm. Tay trái nắm thiên địa thụ. Trên đầu còn huyền có một cái phát ra vô lượng quang bảo bình. Ba đại thần khí ra thân, dù là Nhiếp Tôn cùng Hạ Mộng hai đại trong vũ trụ truyền kỳ, giờ phút này cũng phải toàn lực ứng phó. Nhưng vào lúc này, bành, một thứ từ thiên mà hàng chân to, đúng là đột nhiên đánh vỡ hư không? Hàng lâm tại Nhiếp Tôn đỉnh đầu. Cái gì? Nhiếp Tôn đang tại cùng tiểu ma vương chém giết, hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhất biến cố. Hắn vừa kịp phản ứng. Trên không cũng đã bị cực lớn bóng mờ chỗ che khuất. Mênh mông cuồn cuộn thần uy. Tựa như một khối thần bia. quả thực là muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Ầm ầm, ngay sau đó, Nhiếp Tôn đã bị một cước này cho dẫm vào đại địa. Chỉ tới kịp phát ra kêu to một tiếng, sau đó đã bị ầm ầm bụi mù cho che lại. Đây là, bên cạnh, Hạ Mộng mặt mũi tràn đầy huyết, giờ phút này bị nạn dùng tin chi sắc sở chiếm cứ. Ninh Minh đẫm máu chém giết, đằng đằng sát khí, giờ phút này đồng dạng sừng sốt xuống. Chỉ thấy, một cái ngắn màu bạc phát, đang mặc chiến y, oai hùng bức nhân nam tử trẻ tuổi. Đột ngột địa xuất hiện ở tại đây. Đây chính là đệ tam chí tôn, thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, Khương Tinh Uyên. Khương Tinh Uyên như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng còn một cước tựu cho Nhiếp Tôn dẫm dưới đi. Không đợi mấy người kinh ngạc, Khương Tinh Uyên tựu nhìn về phía Ninh Minh, hô to một tiếng. Ninh Minh, đi, ta và ngươi cùng một chỗ chạy ra tại đây. Oanh, oanh, oanh, cùng một thời gian, phía sau đột nhiên tách ra hừng hực thần quang. Phảng phất có mấy vòng mặt trời bay lên. Vài đạo thiên thần giống như thân người đuổi tới. Ninh Minh lập tức kịp phản ứng, khiếp sợ địa nhìn về phía Khương Tinh Uyên. Cái kia thần lô bị ngươi cướp được. Đừng lãng phí thời gian. Trên đường nói sau, Khương Tinh Uyên mở miệng. Sau đó lại vung lên bàn tay lớn. Chí tôn xu thế bộc phát, đem Hạ Mộng cho trấn đắc rút lui mấy bước. Trên mặt đẹp vừa sợ vừa giận. Nhanh lên, Cơ Tiêu cũng đánh lùi Triệu Long Thành. Chỉ sợ muốn đến đuổi giết ngươi. Chúng ta cùng tiến lên đường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.